Tiên ma đồng tu, chương 953, cảm động, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Liễu Địch đối Ninh Hương Nhược lời nói không có gì nhận đồng cảm giác. Nàng nói, là, sư phụ đối tiểu sư muội từ nhỏ liền ký thác kỳ vọng, cũng xem thường Diệp sư đệ loại này cà lơ phất phơ người. Thế nhưng, lúc này mới 10 năm mà thôi, Diệp sư đệ đã thoát thai hoán cốt, ta xem tiểu sư muội đạo hành, chưa hẳn thắng được quá Diệp sư đệ, hiện tại Diệp sư đệ muốn địa vị có địa vị, muốn thanh danh nổi danh âm thanh, muốn tu vi có tu vi, là thế hệ này chính đạo trong hàng đệ tử, hàng đầu nhân vật, lúc này đây chính ma đại chiến, phong mang của hắn đã lấn át đại sư huynh, loại này nam nhân, trong thiên hạ không biết bao nhiêu nữ nhân đứng xếp hàng đều muốn gả cho hắn, sư phụ nếu như bây giờ còn xem thường Diệp sư đệ cái này quá. Phân đi à nha, Ninh Hương Nhược nói, cũng là bởi vì chẳng ai ngờ rằng tiểu xuyên sư đệ quật khởi như thế nhanh chóng, cho nên sư phụ nàng lão nhân ra thì càng lo lắng tiểu sư muội cùng tiểu xuyên sư đệ tầm đó có cái gì liên quan. Chúng ta nguyên thủy tiểu trúc tuy nhiên cùng thuộc luân hồi phong nhất mạch nhưng từ khi Thanh Loan tiên tử bắt đầu, liền tự thành một hệ cũng không tham dự đoạt đích sự tình. Trước kia Thương Vân rất là hài hòa yên ổn, bởi vì mọi người đều biết thời gian tới Thương Vân trưởng môn nhất định là đại sư huynh. Hiện tại tiểu xuyên sư đệ bất luận là đạo hạnh hay là danh khí, đều có áp quá đại sư huynh xu thế, điều này làm cho đại sư huynh như thế nào tự xử. 30 năm trước Nguyên Thiếu Khâm sư huynh sự kiện kia, biểu hiện ra bị đè ép xuống, thế nhưng, rất nhiều thế hệ trước trưởng lão cùng sư huynh sư tỷ, hay là rất còn niệm nguyên sư huynh, bọn họ là không phục đại sư huynh. Trước kia không ai có thể cùng cổ sư huynh quyết tranh hơn thua cho nên những cái. Kia sư bá các sư huynh đều không có lại nói, hiện tại tiểu xuyên sư đệ quật khởi như thế nhanh chóng, cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chút không phục cổ sư huynh người sẽ thừa cơ đẩy ra tiểu xuyên sư đệ, chúng ta Thương Vân môn cũng không có ghi chú rõ thời gian tới trưởng môn nhân nhất định là trước một đời trưởng môn đệ tử trong lịch sử chỉ ít có 4 vị trưởng môn đều là các trưởng lão khác đệ tử. Từ trước đến nay không có tim không có phổi Dương Liễu Địch bỗng nhiên trong mắt chừng căng tròn. Hiển nhiên nàng trước kia căn bản sẽ không có nghĩ tới nhiều chuyện như vậy nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi lâu, nàng mới hạ giọng biệt xuất một câu. Chẳng lẽ trưởng môn sư thúc có dễ dàng chữ tâm tư? Thế nhưng thiên khung thần kiếm không phải tại đại sư huynh trong tay ư, đây là thái tử tiêu chí A, huống chi, Diệp sư đệ có lẽ không có năng lực đi tranh đoạt chức trưởng môn A, Ninh Hương Nhược lắc đầu, nói. Thiên không thần kiếm năm đó vẫn còn là nguyên sư huynh trong tay đâu, cái này không có nghĩa là cái gì. gocchuyenaudio.com, còn có tiểu xuyên sư đệ nếu như muốn tranh đoạt chữ vị, hắn cũng không phải không có bất kỳ cơ hội, ngược lại cơ hội rất lớn, ngươi xem một chút tiểu tử này bên người đều là người nào, già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong không ngộ đại sư chân truyền đệ tử giới sắc là hắn chi kỳ quay lại tiểu đệ. Nam phái Phật môn trong một đời tuổi trẻ xuất sắc nhất nhân vật thú quái nhân lục giới hòa thượng, là hắn sinh tử chi giao. Hắn không chỉ có cùng Phật môn quan hệ mật thiết còn cùng phiêu miễu các thánh nữ Dương Linh Nhi Tô Tiểu Yên đệ tử Dương Diệc Song cũng là hảo hữu chí giao. Hơn nữa đại biểu Đông Hải thế lực Bách Lý Diên, yêu tộc thế lực Bạch Hồ nhất tộc còn có tam trung trong thế lực Lang Gia Tiên Tông, người của hắn tế quan hệ quả thực khủng bố đến cực điểm. Đại sư huynh cùng những môn phái này thế lực tinh anh đệ tử tối đa chẳng qua là sơ giao, mà tiểu xuyên sư đệ cùng bọn họ nhưng là bạn tri kỷ cả hai là không thể so sánh nổi. Đây vẫn chỉ là bên ngoài phái thế lực tại trong bổn môn, tư chất nghịch thiên Dương thập cửu, đối Diệp Tiểu Xuyên có tình ý cố phán nhi, bốn mạch trong thực lực mạnh nhất chính Dương Phong thời gian tới thủ tọa Đỗ Thuần, hơn nữa Ngọc Trần Tử sư thúc Xích Viêm sư thúc đám người thời gian tới sự tình. Tình thật đúng là khó mà nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng thoáng một phát Ninh Hương Nhược lo lắng lắng nói. Tiểu sư muội một khi cùng Diệp Tiểu Xuyên dây dưa quá sâu, đối với nàng, đối Nguyên Thủy Tiểu Trúc cũng không phải chuyện gì tốt, có khả năng sẽ có đại phiền toái. Chờ bọn hắn sau khi trở về, chúng ta muốn xem vô cùng tiểu sư muội tận lực tránh cho nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên một mình cùng một chỗ. Ninh Hương Nhược lo lắng là chính xác, đáng tiếc đã chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới ánh trăng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tay cầm tay ngồi ở cây khô nàng thượng tựa như một đôi bích nhân. Đương nhiên, cũng liền chỉ có tay cầm tay động tác thật không có càng tiến một bước sự tình phát sinh. cũng không phải cái nào đó Gia Hòa không muốn, mà là mỗi lần muốn có động tác khác thời điểm, Vân Khất U đôi bàn tay trắng như phấn sẽ đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn không có lập tức trở về đi ý định, bọn hắn đều tại hưởng thụ cái này khó được hai người thời gian. Một khi cùng nhiều binh sĩ tụ hợp, bọn hắn tựu cũng không như tối nay như vậy vô câu vô thúc. Vân Khất U đầu nhẹ nhàng tựa ở Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai, nói. Tiểu Xuyên, ngươi nói ta có muốn hay không đi một chuyến Minh Hải tìm kiếm chuôi này huyền xương thần kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chính sự, bất quá tại tế đàn bên ngoài Diệp Tiểu Xuyên không có nghe toàn bộ, nhường cho Vân Khất U đem chuyện này lại từ đầu tới đuôi nói một lần. Nghe xong Vân Khất U đơn giản giảng tố về sau, Diệp Tiểu Xuyên cau mày, trầm ngâm nói. Huyền xương tại Minh Hải ta cũng hơi có nghe thấy, bất quá thật xác định ngươi chính là huyền xương thần kiếm người hữu duyên ư, đi Minh Hải cũng không phải là đùa giỡn, muốn lướt qua cực Bắc băng nguyên, còn muốn lướt qua Bắc Hải, nghe nói Minh Hải là thật. Góc truyện audio.com, chính lông ngỗng chìm ngọn nguồn, khát nước ba ngày, phiến hải vực có hải yêu phần đông, hơn nữa một cái so một cái nhiêu, hẳn là đương thời kinh khủng nhất địa ngục không có một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U lắc đầu, nói, không biết, bất quá ta nếu như tại thần thủy ảo cảnh trông được đã đến huyền xương, đoán chừng cùng ta có chút quan hệ ảo cảnh trong cái kia cầm trong tay huyền xương thần kiếm nữ tử cùng ta lớn lên rất giống, ta hoài nghi. Diệp Tiểu Xuyên nói, mẹ của ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U gật đầu, nói. Ta nghĩ biết rõ ràng mình rốt cuộc là từ đâu đến cùng phải hay không đến từ thiên ngoại, có lẽ tìm được huyền xương thần kiếm về sau, có thể cởi bỏ thân thế của ta chi mê, biết rõ ràng năm đó rốt cuộc là ai đem ta đưa vào nhân gian. Đối với truy cầu chính mình thân thế lai lịch chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn những năm gần đây này đã ở truy tìm thân thế của mình, tại hắn xem ra, Vân Khất U muốn đi biển tử vong danh xưng là Minh Hải, điều này cũng không có gì không đúng. Hắn nói. Không chỉ có Minh Hải hung hiểm, đi Minh Hải đường cũng hung hiểm đến cực điểm, liền lấy cực Bắc băng nguyên mà nói, chỗ đó gió lạnh linh tịch phía dưới tu chân giả rất khó kháng trụ. Ta cùng ngươi cùng đi chứ, về phần những người khác sẽ không tất nhiên hướng Bắc đi quá nguy hiểm, dùng ta và ngươi hai người tu vi đạo hạnh đoán chừng cho dù gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã đến nguy hiểm gì, cũng sẽ biến nguy thành an, nhân số quá nhiều lời nói ngược lại là vướng víu. Vân Khất U đầu theo Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai nhẹ nhàng nâng. Mà bắt đầu trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia kinh ngạc nói. Người nguyện ý theo giúp ta cùng đi Minh Hải. Người này nhát gan nhất sợ chết. Minh Hải loại này kinh khủng địa phương. Người nguyện ý theo giúp ta đi. Người không phải là đang gạt ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên giờ khóc giờ cười, nói. Ta lừa ngươi làm gì a? Ta và ngươi nếu như quyết định muốn đánh phá nguyền rùa, vĩnh viễn dắt tay, ta đây tiểu cũng không ly khai ngươi, coi như là thiên nhai hải giác, coi như là cửu u địa phủ ta cũng sẽ cùng ngươi. Nghe Diệp Tiểu Xuyên kiên định lời nói, Vân Khất U cảm động không thôi, nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là một cái rất sợ chết chi nhân, Minh Hải nguy hiểm như vậy Diệp Tiểu Xuyên hoàn nguyện ý cùng mình cùng nhau đi tới, mình ở trong lòng của hắn địa vị nhất định trọng yếu phi thường, chính mình 10 năm đến giày vò cuối cùng đã chiếm được hồi báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu đương trong nữ nhân, sẽ không điều kiện tin tưởng ngưỡng mộ trong lòng nam tử cho nên Vân Khất U tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên nói mỗi một lời nói. Nàng bỗng nhiên đầu duỗi ra, đôi môi mềm mại tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt nhẹ nhàng hôn hít thoáng một phát như gà con mổ thóc giống như, vừa nhanh nhanh chóng rụt trở về, đôi má hồng phác phác tựa sát Diệp Tiểu Xuyên bả vai, không dám gặp người. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.